Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1645, yêu thú. Nó làm sao đi tới tốc độ nhanh như vậy? Mộc Thanh San nhìn đến đầu kia lão hổ bỏ vào trong vực sâu, nghi hoặc hỏi, nó đi cứu nó đồng tộc đi tới. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, chúng ta trở về đi thôi, người đồng môn cơ hồ đều chết hết, khả năng bị một ít trốn ra được yêu thú ăn sạch. Không thì chúng ta đi xa như vậy không có khả năng không phát hiện gì hết. Mộc Thanh San đem vùi đầu vào rồi Lâm Tiêu trong lòng. Đột nhiên nàng cảm thấy cái này tuổi thơ còn an toàn. Thật là ấm áp, phảng phất mình ở trong ngực hắn, cảm thấy trước giờ chưa từng có cảm giác thật thấy. Lâm Tiêu cũng cảm thấy trong lòng khác thường, cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười một cái, sau đó ôm lấy Mộc Thanh San rời đi. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, ít ỏi đến nửa nén hương thời gian liền ra khỏi cấm địa. Trở lại tông môn, Lâm Tiêu cũng sẽ không chiếu cố đến cái gì có thể không thể đáp mây bay. Chạy thẳng tới Thanh Liên Kiếm Tông chủ điện mà đi. Mau nhìn, có ở trên trời người bay qua. Ồ, thật giống như một cái nam tử ôm lấy một cái nữ tử. Trời ạ, đó là Xanh San sư tỷ. Thanh Liên Kiếm Tông một ít đệ tử nhận thức Mộc Thanh San, một ít hiểu khá rõ Mộc Thanh San đệ tử che miệng, vẻ mặt không dám tin nhìn lên trên trời hai người. Mộc Thanh San tại bên trong tông môn uy vọng hoàn toàn không thua Lam Tiên Nhi, hơn nữa còn là tông chủ chuẩn bị nhân tuyển, tuy rằng cuối cùng vẫn là bị Lam Tiên Nhi đào thải, nhưng mà thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Đồng dạng nàng tại bên trong tông môn cũng là mỹ mạo cùng lực lượng cũng liệt vào cường đại nữ tử, cũng là nhiều môn hạ đệ tử theo đuổi nâng bốc đối tượng. Nhưng bởi vì bản thân nàng lạnh lùng như tuyết, phàm là muốn nói chuyện cùng nàng người đều là bị cự tuyệt chi ngàn dặm. Hôm nay bị người ôm vào trong ngực, làm sao có thể không để cho những Thanh Liên này kiếm tông đệ tử kinh ngạc. Nhanh, nhanh chóng đi đại điện. Đúng, ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào sư huynh đem Xanh San sư tỷ phương tâm bắt sống. Lâm Tiêu ôm lấy Mộc Thanh San rơi vào cửa điện lớn ra. Bọn họ trở về đã sớm kinh động Võ Lương cùng một đám trưởng lão. Xanh San đã trở về. Võ Lương đi ra đại điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mộc Thanh San. Trước mắt vị nữ tử này là tông chủ quan môn đệ tử, cũng là bên trong tông môn gần này ở tại Lam Tiên Nhi người. Đây hai vị nữ tử đều là cực kỳ lóa mắt tồn tại. Võ Lương tông chủ, ta đã trở về, chỉ là những sư huynh đệ khác, bọn họ, Mộc Thanh San không có ở nói một chút. Mọi người thấy Mộc Thanh San trở về, cũng đoán được kết quả. Khả năng phái đi ra ngoài những đệ tử khác đã sớm bị tập kích, chết ở cấm địa bên trong. Bẩm tông chủ, trong cấm địa xuất hiện yêu vương, còn có lượng lớn yêu thú, nếu mà không tiến hành đánh chết, có thể sẽ trở thành chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông ác mộng. Còn có trong cấm địa có dài đến 10.000 mét thâm uyên, bên trong nhốt vô số yêu thú. Nếu như chúng ta hiện tại không rút lui, đến lúc đó những yêu thú kia muốn tấn công tông môn, chúng ta làm sao có thể ngăn được? Ngươi nói là thật? Trong đó một vị trưởng lão trong nháy mắt trợn to hai mắt, đi đến Mộc Thanh San trước mặt, dò hỏi, ngươi xác định bên trong dài đến vạn dặm đều là yêu thú? Số lượng này nếu quả thật đi ra, vậy chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông có thể ngăn cản được sao? Vị trưởng lão đây đem đầu ngoặt về phía rồi Võ Lương, ngay cả nàng đều cảm thấy lần này sợ là muốn Thanh Liên Kiếm Tông một lần thịnh đại nguy cơ. Còn sững sờ tại đây làm sao? Đi nhanh mời tông chủ xuất quan a. Còn có bế quan Tam Nguyên lão. Không được, bọn họ đang trùng kích cảnh giới, không nên quấy rầy. Nếu mà các người ai đánh quấy nhiễu đến bọn họ trùng kích cảnh giới, Đến lúc đó đừng để ý ta không niệm tông môn tình nghĩa. Võ Lương đứng dậy, gầm lên tiếng, ngăn lại mọi người ngu xuẩn ý nghĩ. Sau đó hét lớn một tiếng, khởi động hộ sơn đại trận, đem Thanh Liên kiếm tông tất cả đệ tử tụ tập vấn đạo điện. Chỉ cần thủ ở nơi này là được. Tuân lệnh, mấy vị trưởng lão ôm quyền. Thân thể thoáng một cái liền nghĩ đến bốn phương tám hướng mà đi. Nghĩ đến phải đi triệu tập đệ tử tụ tập vấn đạo điện. Đi mau, đi mau. Tông chủ tại triệu tập tất cả đệ tử tụ tập vấn đạo điện. Nghe nói có đại động tác gì? Đi mau, còn chờ cái gì? Ngươi còn ôm lấy ta làm gì sao? Buông ta xuống, Mộc Thanh San cúi đầu. Nói ra, Lâm Tiêu nghe được Mộc Thanh San nói sau đó. Hai tay còn nhéo một cái Mộc Thanh San thân thể. Lúc này mới phản ứng lại. Đem để xuống, ngươi, lưu manh. Mộc Thanh San cảm nhận được thân thể khác thường, liếc Lâm Tiêu nháy mắt, liền không còn có để ý tới hắn, nhìn thấy cô gái trước mắt xem thường. Lâm Tiêu lúng túng cười một tiếng, thuận miệng nói một câu, liền rời đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Tiêu đi là muốn báo cho Lam Tiên Nhi cùng Bạch Vi và người khác. Tuy rằng căn bản không cần thiết hắn đi thông báo, nhưng là để cho an toàn. Lâm Tiêu vẫn là có ý định đi qua một chuyến, xuyên qua bãi đá vụn. Lâm Tiêu nhìn thấy phương xa một tòa biệt viện, ở vòng ngoài đã sớm vây đầy yêu thú. Trận pháp mắt thấy sắp muốn tan vỡ, xuyên thấu qua khe cửa. Lâm Tiêu nhìn thấy trong biệt viện, Lam Tiên Nhi, Bạch Vi và người khác đang khổ cực chống đỡ. Chỉ cần trận pháp không phá, bọn họ liền có thể an toàn. Gào, hét dài một tiếng, truyền vào Lâm Tiêu trong tai, chỉ thấy một đạo màu vàng thân ảnh từ đàng xa chạy tới. Lâm Tiêu nhìn thật cẩn thận, đó là lượng con yêu thú hài tử, màu vàng vân trắng hổ. Đầu này lão hổ xuất hiện chớp mắt, liền để cho trận pháp không ổn định, chỉ lát nữa là phải tan vỡ. Màu vàng vân trắng hổ, một chảo vỗ vào trên trận pháp. Nhất thời trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Tiêu tại trận pháp phá toái một khắc này liền một cái bước dài xông vào biệt viện. Tay vung lên, tại trong biệt viện, trước mặt mọi người, trống lên một đạo màu vàng bình chướng. Lâm đại ca, Lam Tiên Nhi nhìn đứng ở chiều cao đại vĩ ngạn thân ảnh. Lấy lại bình tĩnh, lúc này mới thấy rõ tới đây là ai. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Tiêu dò hỏi, bình chướng bên ngoài, màu vàng vân trắng hổ hai con mắt căm tức nhìn Lâm Tiêu. Vốn là đã phá vỡ bên ngoài trận pháp phòng ngự, mắt thấy liền có khả năng đem nhiều chút người giết chết. Có thể thiên toán vạn toán thật không ngờ nửa đường giết ra cái cường giả. Lớp bình phong này bọn họ tẫn nhiên không đánh tan được. Gào, tiếng hổ gầm lại lần nữa truyền đến. Chỉ thấy màu vàng vân trắng hổ đứng thẳng người lên, một chảo vỗ vào bình chướng bên trên, nhưng mà mặc kệ nó làm sao vỗ vào đều chút nào không gợn sóng. Ngay cả một tia sóng gợn cũng không có sản sinh, rõ ràng lớp bình phong này chỗ lợi hại, kỳ thực cũng không phải lớp bình phong này lợi hại, mà là Lật Tiêu ngay từ lúc đến cái biệt viện này thời điểm ngay tại cái này khắc họa được rồi một. Cái siêu cấp trận pháp phòng ngự, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới hôm nay tẫn nhiên dùng tới. Trận pháp này trao đổi địa mạch linh lực, nếu muốn đem đây lớp bình chướng đánh nát, kia được ủng sẽ vượt qua địa mạch lực lượng, bọn họ không đánh tan được sao? Liễu Phiêu Phiêu trợn to hai mắt, nhìn đến bình chướng bên ngoài một đám lão hổ xoay quanh ở bên ngoài. Cũng không thiếu yêu thú thỉnh thoảng nện vào tại bình chướng phía trên. Nhưng mà vô luận bọn họ làm sao công kích cũng vô dụng. Ha ha, các ngươi đến đánh ta à. Một đám ngu ngốc, Bạch Vi vọt tới bình chướng trước mặt. Vỗ mặt mình, hướng về phía yêu thú nháy nháy mắt. Hăm hở, chính là ngay tại Bạch Vi đắc ý thời điểm. Trên mặt đất trận pháp trong nháy mắt mất đi bản thân hắn tác dụng. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.